trọng sinh 80 ta bị Tháo Hán sủng đến mang thai. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Đường tất nhiên sẽ không cự tuyệt cơ hội tiếp xúc với Cố Trưng. Thấy Cố Trưng không có ý đưa tay đỡ cô, Lâm Thanh Đường lúc này vươn tay, cái miệng nhỏ vểnh lên, hốc mắt bỗng dưng đỏ lên, có chút đau, trái tim Cố Trưng mềm nhũn một chút, chỉ đành vươn tay ra. Lâm Thanh Đường nắm lên cánh tay anh, lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Dương Tuyết Lệ thấy một màn như vậy, trên mặt cũng nhiễm ý cười, đi tới bên người Lâm Mai Phân, nhẹ giọng nói, mẹ, con thấy em dâu cũng không tệ lắm, có lẽ chuyện đổi cô dâu này cũng không phải là chuyện xấu. Một bát mì, vài câu nói hay đã thu mua con rồi. Lâm Mai Phân trong lòng cũng có chút tán thành Lâm Thanh Đường, chỉ là ngoài miệng cũng không muốn thừa nhận. Dương Tiết Lệ nghe vậy, nhịn không được cười nói, mẹ, không phải chuyện một chén mì, con thấy em dâu ánh mắt trong suốt, làm việc cũng dứt khoát, ngài chờ đi. Lâm Mai Phân trừng mắt liếc nàng một cái, còn phải quan sát thêm, con cũng biết người trong thôn nói con bé như thế nào. Mẹ, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, em dâu này con rất thích. Dương Tiết Lệ vui tươi hớn hở nói. Lâm Mai Phân không đáp, nhưng trong lòng thật ra cũng đồng ý lời Dương Tiết Lệ nói. Trong thôn có vài phụ nữ quá nhàn rỗi, đồn thổi một tiểu cô nương chưa kết hôn ác ý lớn như vậy, tâm này đều đen rồi. Lâm Thanh Đường ngồi ở bên giường, Cố Trưng đã cầm rượu thuốc giúp cô xoa xoa vết thương. Anh vẫn mím môi không nói gì, vẻ mặt còn có một tia bối rối. Lâm Thanh Đường nghiêng đầu nhìn anh. A Trưng, anh có lời gì muốn nói với em sao? Cố Trưng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hôm nay đừng đi biển, vết thương ở chân em phải dưỡng cho tốt. Vậy sáng mai chúng ta còn đi huyện bán hải sản không? Lâm Thanh Đường hỏi, nghỉ vài ngày đi. Lâm Thanh Đường có chút đáng tiếc, nhưng cũng không muốn lấy chân của mình đùa giỡn. Đợi đến vết thương tốt hơn về sau, đến lúc đó lại cố gắng làm việc. Được rồi. Cố Trưng kéo ống quần của cô xuống, lên tiếng nói, bàn tay to của anh rời khỏi mắt cá chân cô. Lâm Thanh Đường có chút mất mát. Nhanh như vậy, cô mới ở bên cạnh Cố Trưng không lâu. Cố Trưng đứng dậy, sau khi cất kỹ dầu hoa hồng, nhìn đồng hồ, anh đi làm, cơm chưa chờ anh trở về. Anh làm, vừa nói xong, Cố Trưng cũng không ở lại quá lâu. Sau khi mang theo bình nước nói với Lâm Mai Phân một câu, rồi ra cửa, Lâm Thanh Đường khẽ thở dài, có chút mất mát nho nhỏ, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, nghỉ ngơi làm việc nhẹ một chút, đứng dậy quét dọn sạch sẽ phòng, lại vào phòng bếp rửa bát đũa, đem xương ống mua buổi sáng đặt lên nồi ninh, lúc này mới lấy hải sâm và bào ngư đêm qua đi biển bắt được mang ra. Ngồi ở trong sân bắt đầu xử lý hải sâm. Hải sâm sống phải dùng kéo cắt dọc theo bụng rồi rửa sạch nội tạng và đĩa hút hải sâm. Lại dùng nước sạch sẽ, cho đến khi nước vàng thành trong suốt mới thôi. Sau đó đổ ít nước cho vào nồi đun sôi. Hầm thêm một thời gian, lại rửa sạch, ngâm khoảng một ngày. Trong khoảng thời gian này còn phải tiến hành thay nước. Lúc này không có tủ lạnh, muốn bảo quản hải sâm thì phải chế biến nó thành hải sâm khô. Vì vậy sau khi ngâm nước xong, dùng muối tẩm vào hải sâm 2-3 ngày rồi mới lấy ra phơi khô. Bởi vì xử lý quá mức phiền phức, mà trong thôn cũng không có mấy người biết giá trị dinh dưỡng của hải sâm. Vì vậy lúc ra biển cho dù gặp hải sâm, bọn họ cũng sẽ không nhạt. Trong nồi này con đun cái gì? Bỏ thêm bao nhiêu nguyên liệu vào? Cũng không thể tiêu tiền như nước. Cố Trưng kiếm chút tiền cũng không dễ dàng. Con là vợ thì càng nên thay nó chi tiêu hợp lý. Cách Trương.